Chương 133, bị hoán thân nữ nhi 13. 78 cao y dân binh xông tới. Sở Vân Lê mang theo Triệu Đại Nha lui về sau lui, tình thế hết sức căng thẳng. Vừa đúng lúc này, cửa bên ngoài lảo đảo chạy vào một cái người hầu, thở hồng hộc hô to, lao ra, xảy ra chuyện. Phó bàng tử không kiên nhẫn xoay người lại, chuyện gì, hảo hảo nói người hầu lại thở dốc mấy hơi thở, rất nhiều quan binh xâm nhập nhà bên trong, chủ tử đều bị mang đi tiểu nhân chạy đến phụ trấn, vốn dĩ muốn tìm cứu lao ra hỗ trợ, không nghĩ tới liền cứu lao ra cũng vừa hảo lại nghe được lao ra ngài ở đây, ngài nhanh đi về xem một chút đi. Phó bàng tử không lo được bên này, vung tay lên nói, trước đi nhìn xem. Hà Ngư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng là dẫn các nàng không bao lâu quay lại nói. Phó bàng tử không kiên nhẫn, hoặc là ngươi lưu tại nơi này, chờ ta rảnh rỗi lại tới tiếp ngươi. Hà Ngư tự nhiên là không dám lưu, nàng có thể thấy được qua Sở Vân Lê đối Triệu Đại Tráng đánh cho tê người nhất đốn tình hình, kia thật là như sắt thần bình thường, nếu không phải nàng mang theo những dân binh này, thật đúng là không dám lên cửa tìm phiền toái. Thấy phó bàng tử xoay người rời đi, nàng căn bản không dám độc lưu, trước khi đi vẫn không quên nói dọa, chờ ta rảnh rỗi, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn, cười nói, ta xem ngươi cũng liền chỉ uy phong lần này. Hà Ngư không thích nàng mặt bên trên mỉa mai chi ý, bất quá bên kia phó bản tử đã rời đi, nàng hư lạnh một tiếng, chạy chậm bước đổi tới. Phu trấn cùng biên trấn trấn trưởng toàn bộ bị quan binh bắt, là trấn thủ biên thành đỗ tướng quân tự mình mang người đến bắt. Còn lấy ra hai cái trấn trưởng cùng man tộc ký kết khế sách, hàng năm chí ít một lần man tộc đi va ho giật đồ, trấn trưởng đem dân binh khống chế lại, man tộc cướp được đồ vật cùng trấn trưởng điểm. Đồng thời, dân binh hai cái trấn cộng lại cũng mới hơn 100, nhưng kia quyển sách bên trên, hàng năm dân binh bỏ mình hơn 100, lại lần nữa trinh hơn 100, nhưng kỳ thật đâu rồi, dân binh chỉ ngẫu nhiên có mấy cái bỏ mình, có ít người treo dân binh danh hiệu, nhận nhiều năm năm lương thực. Về phần vì sao như vậy phiền toái, là bởi vì vô luận các loại binh chủng, phàm là bỏ mình, người nhà đều sẽ dẫn tới một bút bạc. Này hai cái trấn thượng dân binh người nhà, đều chưa thấy qua cái này, những cái đó bạc, toàn bộ vào hai cái trấn trưởng hầu bao. Hai cái trấn trưởng bị bắt, cùng trấn trưởng người thân cận nhà nhau nhau tránh không kịp, biểu thị chính mình không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng lại há lại dễ dàng như vậy bỏ qua một bên quan hệ. Đơn giản nhất, tỷ như phó trung hắn cha mới nhập tiểu thiếp Hà Ngư, nàng tam ca cưới vợ xính lê ba lượng bạc, trước kia Hà gia là tuyệt đối không bỏ ra nổi, bạc lai lịch không cần nói cũng biết. Phàm là cha được chỗ, nhao nhao bắt đầu truy cứu. Đỗ Lăng thậm chí còn trương thiếp bố cáo, biểu thị nguyện ý trả lại bẩn ngân tăng vật, xét sẽ nhẹ phán. Đỗ Lăng liền ở tại phù trấn trấn trưởng nhà bên trong, mỗi lúc trời tối vụng trộm lẻn đi trấn trưởng nhà bên trong người rất nhiều, chính là Hà bà tử cũng không ngoại lệ, nàng trọn vẹn còn trở về mười mấy lượng ngân, còn muốn đem nữ nhi mang về. Bà Thu, dẫn người thỉnh cầu lại bị cự tuyệt. Những chuyện này Sở Vân Lê không biết. Nàng giống như ngày thường đến hậu sơn hái thuốc, chính vào ngày xuân, rất nhiều dược liệu đều ló đầu, lại thêm thời tiết càng ngày càng tốt, cu nở dê hảo bảo chế. Một ngày này xuống núi lúc, nhìn thấy phía trước xuất hiện một đoàn người, dáng người thẳng, khuôn mặt uy nghiêm, còn xuyên khôi giáp, cầm đầu người chính là Đỗ Lăng. Tiểu nha cô nương, ta đi trong nhà người tìm ngươi, nghe nói ngươi ra tới hái thuốc. Đỗ Lăng lạnh lẽo cứng rắn trên mặt mang theo một tia nhu hòa ý cười, đáp ứng ngươi. Ta làm được. Hắn chỉ hẳn là đổi trấn trường chuyện, Sở Vân Lê bật cười, khi đó ngươi cu nở dê không có đáp ứng ta. Ngươi nói mỗi câu lời nói, ta đều rất nghiêm túc nhớ kỹ. Đỗ Lăng ngữ khí nghiêm túc. Sở Vân Lê gục đầu xuống, tránh đi hắn ánh mắt, ăn cơm sao còn không có. Đỗ Lăng quay người, phân phó người đứng phía sau rời đi, lúc này mới cùng với nàng cùng nhau trở về tiểu viện, ta mang theo bọn họ tuần tra, tại này trấn thượng. Còn có hay không nhà ai khi nam phách nữ ngoại trừ cùng hai cái trấn trưởng có quan hệ nhân ra, còn lại đều cũng còn tốt. Nhưng là những cái đó người đều đã bị hắn nên bắt liền bắt, nên phạt liền phạt. Nhất là hiện tại trên đường cái còn có quan binh tuần tra, rất tốt. Hắn đứng tại cửa phòng bếp, nhìn Sở Vân Lê bưng đồ ăn, sự tình xong xuôi, ta liền phải trở về. Thanh âm bên trong có chút xa xút. Sở Vân Lê làm bộ không nghe ra đến. Trước khi đi đừng quên cho chúng ta tìm hảo trấn trưởng. Thấy mặt nàng sắc như thường, hắn rốt cuộc có chút không cam tâm, ngươi nguyện ý theo giúp ta cùng đi sao? Sở Vân Lê hỏi lại, các ngươi quân bên trong chiêu nữ đại phu sao? Nữ đại phu khẳng định là không thể nào, chính là nấu cơm, đó cũng là đầu bếp, to như vậy quân doanh đều là nam nhân, quân bên trong nghiêm luật, nữ nhân không thể vào. Đỗ Lăng nghĩ nghĩ, ngươi có thể ở trong thành mở y y quán. Sở Vân Lê bật cười, lắc đầu nói, quên đi. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, các ngươi có phải hay không cờ ơn nở rất nhiều dược liệu tỉ như kim sang dược? Đỗ Lăng không ngại nàng sẽ hỏi khởi cái này, gật đầu nói, xác thực, có đôi khi mua không ra. Nàng buông xuống bát đi hiệu thuốc, lấy ra một ít, loại này ngươi có thể thử xem, nếu như có thể mà nói, có thể cùng ta mua. Đỗ Lăng tiếp nhận, quân bên trong muốn, cũng không phải nhất điểm điểm. Ta biết Sở Vân Lê cười nói, ta có thể loại, hơn nữa có thể tìm người đến chồng. Bây giờ nói những này quá sớm, ngươi trước lấy trở về dùng lại nói. Đỗ Lăng tại tiểu viện ăn cơm xong, sau đó mang theo dược rời đi. Chờ Sở Vân Lê tiện hắn đi ra ngoài trở về, Triệu Đại Nha nhìn một chút nàng, một hồi lại liếc nhìn nàng một cái, hỏi, hắn giống như đối với ta ngươi gặp qua nam nhân thật nhiều, hắn đối với ngươi tựa hồ có chút khác biệt. Sở Vân Lê bật cười, tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Đỗ Lăng không có mấy ngày liền mang theo quan binh đi. Tiểu trấn bên trên sẽ khôi phục bình tĩnh, trước kia man tộc hàng năm đều sẽ tới, hiện tại biết là bởi vì trấn trưởng, nhưng đổi trấn trưởng ai biết có phải hay không cá mẹ một lứa, cho nên cuộc sống của mọi người không có thay đổi gì, đều bận rộn gieo trồng vào mùa xuân. Hai cái nhà của trấn trưởng người đều bị áp giải rời đi, bao quát vẫn còn đang hôn mê phó thị, bất quá nàng đời này cũng sẽ không tỉnh lại. Trấn trưởng nhà bên trong người hầu, xác định không có làm quá ác, người nhà có thể tới chuộc về đi, trong đó Hà Ngư liền bị chuộc về đi. Mặc dù nhà bên trong đều gọi nàng vì di nương, nhưng kỳ thật nàng chính là cái bỏ ra lương thực mang về nữ nhân, vô danh không có điểm. Giao chúng được thế, phó bản tử hảo hảo, đối nàng cu nở dê sủng, kia nàng trước mặt người khác tự nhiên có mấy phần mặt mũi. Hiện nay, phó gia người người chỉ sợ tránh không kịp, nàng liền chẳng là cái thá gì. Hơn nữa bởi vì nàng đã làm phó bản tử di nương, nghĩ muốn tái giá đều rất khó. Hà Lao Tam cùng Trương Lạc Vũ hôn sự thổi, bởi vì muốn về xính lễ, hai nhà kém chút ra tay đánh nhau, thù hận là kết. Mà Triệu gia, Triệu đại tráng chân còn tại dưỡng, xuống đất làm việc nhi là không thành, toàn chỉ vào Triệu mẫu, hai cái nữ nhi gả, nhà bên trong không có con dâu. Triệu mẫu cảm thấy trong nhà nhà bên ngoài sự tình đột nhiên nhiều hơn rất nhiều, những năm qua còn có Trương gia sẽ đến hỗ trợ. Bởi vì Trương Lạc Vũ hôn sự, Trương gia đối nàng bất mãn, đừng nói hỗ trợ, hiện tại còn chặt đứt thân. Nàng cũng là đột nhiên phát hiện, Triệu đại tráng tựa hồ cái gì cu nở dê không làm được, là người phế nhân. 3 tháng, Sở Vân Lê tại phủ trấn bên ngoài mua xuống một mảnh đất hoang, mời người ra hoang về sau, đi núi bên trên tìm dược liệu trở về loại, chính nàng tự nhiên là loại không có bao nhiêu, phải mời người. Nàng trước hết nhất mời, chính là các nhà phụ nhân. Gieo trồng vào mùa xuân lúc sau, những năm qua đều là các nhà nam nhân đi ra ngoài làm công ngắn hạn, năm nay trái ngược. Bởi vì Sở Vân Lê y y quán, nàng ngay từ đầu thu chính là nữ nhân, về sau vì tránh hiểm nghi, vô luận trồng thuốc vẫn là bảo chế dược liệu, toàn bộ đều chỉ muốn nữ nhân, bao ăn, mỗi ngày phát 8 đồng tiền. Nhiều nhất thời điểm, có thế mời đến 50, 60 người, trong đó hơn phân nửa đều là trấn thượng, cũng thỉnh thoảng sẽ có Triệu thôn. Một ngày này, nàng vừa mới đưa tiễn một nhóm dược liệu, là Đỗ Lăng phái người tự mình đến cầm. Hắn đối với Sở Vân Lê có tâm tư là thật, nhưng mà nàng dược liệu dùng rất tốt cũng là thật. Sở Vân Lê trở về tiểu viện, nhìn thấy Triệu Mẫu lúc, rất khiến người ngoài ý thấy được nàng vào cửa. Triệu Mẫu không để lại dấu vết lui về sau một bước nhỏ, tiểu nha trở về. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, nhìn về phía Triệu Đại Nha, như thế nào để cho nàng đi vào? Triệu Đại Nha mặt mũi tràn đầy khó xử. Nương nói có chuyện quan trọng, một hai phải gặp ngươi. Nói một chút đi. Sở Vân Lê đánh giặt nước tay, sắc mặt bình thản. Nửa ngày, Triệu Mẫu hỏi do, ngươi mời nhiều người như vậy làm việc, có phải hay không kiếm không ít bạc? Sở Vân Lê cầm khăn lau tay, ngươi muốn nói cái gì? Nàng ánh mắt bình thản, ngựa khí cu nở dê bình thản. Triệu Mẫu đột nhiên cảm thấy có chút khó xử, nhưng lời lại không thể không nói. Ngươi đại ca không có cưới vợ, nhà bên trong sự tình quá nhiều. Tiểu thảo con nhỏ, ta nghĩ ta muốn giúp ngươi đại ca cưới cái tức phụ, nhưng là ta không có bạc, ngươi có thể hay không giúp đỡ chút? Không thể. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, đừng nói là muốn, chính là hỏi ta mượn, kia cũng không có khả năng. Ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy? Triệu Mẫu có chút không rõ, để ngươi gả Hà Lao Tam đúng là hủy khuất ngươi, nhưng cô nương ra sớm muộn phải lập gia đình. Ta nghe được Hà Lao Tam, Sở Vân Lê sắc mặt khó coi, lan ra ngoài. Triệu Mẫu thực sự không rõ, bất quá sắc mặt nàng thực sự khó coi, đành phải rời đi. Tỷ tỷ, lần tiếp theo đừng để nàng vào cửa. Sở Vân Lê thở dài, ngoại trừ muốn bạc cần lương ăn, nàng liền muốn không dậy nổi chúng ta tới. Triệu Đại Nha suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy, rốt cuộc là nương, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là có thế mặc kệ ngươi muốn qua nở? Sở Vân Lê nhìn nàng, ngươi chuyển về nhà ở đi. Nghe được cái này, nhớ tới tại Triệu gia nhật tử, Triệu Đại Nha thật sâu dùng mình một cái, ta nghe ngươi. Bà gần đây thân thể không tốt, Sở Vân Lê mặc dù cho nàng phối dược, nhưng nàng nội tình quá kém, kỳ thật sống không được bao lâu. Triệu Đại Nha ở nhà bên trong, cơ bản đều là tại chiếu cố nàng. Hai người nói dứt lời, Sở Vân Lê lại vào cửa đi xem. Bà nằm ở trên giường, nhìn nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng, kỳ thật gặp gỡ ngươi, là ta vận khí, bằng không lão bà tử của ta sớm tại năm ngoái mùa đông thời điểm liền chết. Gặp gỡ ngươi, cũng là ta vận khí. Sở Vân Lê trong lòng cảm giác khó chịu, này bà bình thường không nói nhiều, nhưng đối với nàng làm những việc này đều không có còn nhiều. Thì như giam giữ phó thị lần kia, đổi một người đã sớm đi báo tin. Bà thở dài một tiếng, nếu ngươi là ta nữ nhi liền tốt. Chuyện nào có đáng gì? Sở Vân Lê chân thành nói, ta đổi tên sửa họ, làm ngươi nữ nhi đi. Bà nhãn tỉnh sáng lên, thật sự tự nhiên thật sự. Sở Vân Lê hỏi nàng cầm hộ tịch văn thư, ngày thứ hai liền đi tìm trấn trưởng, bà họ Lý, nàng cho chính mình một lần nữa làm qua, sửa lại danh, gọi Lý Vân, chính là Lý bà nữ nhi. Đổi tên chuyện này người biết không nhiều, bất quá Sở Vân Lê QNZ không có tận lực giấu giếm, đại khái bà thật rất cao hứng, thời gian dần qua chuyển biến tốt đẹp đứng lên, còn có thể xuống đất. Triệu Mẫu đi chính nàng nữ nhi ruộng bên trong thời điểm, liền thấy nhà mình nữ nhi đỡ cái quần áo sạch sẽ lao thái thái, chính thấp giọng cùng nàng nói đùa. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.